Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 877. Giả dối hoa tỉ muội. 81. Lê Hân ôm đầu, biểu cảm phi thường thống khổ, là bị mộng yểm làm bị thương. Giang sư huynh có lẽ có không bỏ xuống được chấp niệm. Bị mộng yểm khống chế được sau liền bắt đầu không ngừng giết người. Tô Ngọc Thanh trợn mắt há hốc mồm đi, vừa rồi té trên mặt đất nhân tất cả đều là Giang Mẫn. Giết, Vân Hàn Sương nói, không được đầy đủ là, còn có khác nhân, ta còn giết hai cái. Bị mộng yểm khống ở, không có biện pháp, vừa mở mắt liền muốn giết người. Cho nên, các ngươi là tự giết lẫn nhau. Kia Giang Mẫn lại là thế nào tỉnh lại đâu? Vân Hàn Sương nói, đó là bởi vì Thanh Hà ghé vào lỗ tai hắn luôn luôn nói sự tình trước kia. Giang sư huynh khả năng nghe được cái gì Mẫn cảm trọng tâm đề tài. Đột nhiên bỗng chốc liền tỉnh lại, bất quá tỉnh lại cũng vô dụng. Hắn đã bị mộng yểm ăn mòn thân thể, hiện tại trở thành phế vật. Lạc Thanh Hà cúi đầu, nói, đều là ta không tốt. Nếu ta sớm một chút đánh thức Giang sư huynh, có lẽ hắn liền sẽ không tan hết tu vi, đều là ta làm hại hắn. Lê Hân nói, hiện tại nói này đó còn có dùng sao? Nếu không phải là Giang sư huynh, chúng ta đã sớm đã chết. Giang sư huynh đã tỉnh cũng sẽ không thể trách ngươi. Hắn đã tạo sát nghiệt, cho dù là kim đan không phế, độ kiếp thời điểm cũng sẽ thừa nhận 18 nói thiên lôi. Đến lúc đó độ kiếp không thành, giống nhau hội chết oan chết uổng. Người hắn, mẹ nó có thể nói điểm lời hay sao? Đừng tưởng rằng thân là trưởng môn đệ tử ta cũng không dám đỗi ngươi. Giang sư huynh nợ ngươi cái gì? Hắn hiện tại phế đi. Ngươi rất vui vẻ, thiếu hắn, chúng ta có thể thành công đi ra ngoài sao? Ngươi không cần rất đương nhiên. Vân Hàn Sương hai mắt màu đỏ, nắm lên Lê Hân vạt áo trước, đi lên chính là một chút tấu. Thình lình bất ngờ ở ngoài, Lê Hân không có phản kháng, chẳng sợ bị đánh thành đầu heo, cũng không có nghe Lê Hân phát ra hét thảm một tiếng. Vân Hàn Sương phát tiết qua đi, đỏ mắt vành mắt, nói, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sư tỷ, người trước bình tĩnh hội có biện pháp, chúng ta xảy ra đi. Lạc Thanh Hạ ôm lấy Vân Hàn Sương, an ủi nói, Bách Lý Trường An nhìn về phía Quân Nghiên, hỏi, ngươi xem hiểu trận pháp sao? Quân Nghiên phía trước làm đều là tu luyện trận pháp, đơn giản có, phức tạp cũng có, cần phải nói lên khác trận pháp, trừ bỏ làm một cái đơn giản vây sát trận, thật đúng chưa làm qua đại hình sát thương vũ khí, bất quá sở hữu trận pháp trung tâm động lực đều là giống nhau. Cần đại lượng linh thạch chống đỡ, linh thạch mất đi rồi linh lực, trận pháp liền mất đi rồi tác dụng, còn có một biện pháp chính là tìm được mắt trận, phá sau, trận pháp biến mất, người ở bên trong cũng phải cứu. Quân Nghiên nói, chúng ta hiện tại là bị vây ở thông thiên tháp, có thể sáng tạo thông thiên tháp, ít nhất tu vi đã ở nguyên anh kỳ, chúng ta nếu mạnh mẽ phá trận lời nói, sẽ bị trận pháp phản phệ. Đến lúc đó một cái đều ra không được, kia sấm trận đi, xông qua đi, mặc kệ sống hay chết, đều phải thử một lần. Bách Lý Trường An lời nói không có đưa đến nửa phần khích lệ tác dụng. Mất đi rồi Giang Mẫn, thì tương đương với mất đi rồi bốn người tổ trung tâm ni ở đây tu vi cao nhất cũng chính là Tô Ngọc Thanh một cái, dựa theo linh kiếm phong nhân logic. Tô Ngọc Thanh không có thở ơ lạnh nhạt sẽ không sai lầm rồi. Làm sao có thể liều mình đến cứu bọn họ, cùng với đi tìm tử, chẳng bóp nát dãy số bài ngoại hạng viện. Quân Nghiên nói, vô dụng, các ngươi đừng thử, từ chúng ta bước vào này khu vực nội, liền tuyệt đối ra không được. Nếu ngoại lực mạnh mẽ cản trở lời nói, bí cảnh sẽ vĩnh viễn đóng cửa, chúng ta một cái đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Điều này cũng chính là vạn tông tiên môn vì sao muốn chúng ta lập hạ giấy sinh tử nguyên do. Ngoặc kép, hết chương.